Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1596, ôn nhu bẫy dập. Làm lập tức Hồng Nguyên từ trong mộng khi tỉnh dậy, hắn thình lình phát hiện bên gối, ổ chăn, thậm chí trên thân đều quanh quẩn lấy trong mộng cảnh người Mỹ phụ kia mùi thơm khí tức. Tựa hồ, trong mộng thấy. Cũng không phải là mộng cảnh, mà là chân thật tồn tại sự tình. Trong mộng Mỹ phụ nhân cũng là chân thật tồn tại. Phát hiện này, khiến lập tức Hồng Nguyên tâm như lão lộc đi loạn, khó có thể khống chế. Sống hơn 60 tuổi lập tức Hồng Nguyên, còn là lần đầu tiên tao ngộ loại này thần bí mơ hồ sự tình. Hắn rõ ràng cảm giác được, Mỹ phụ nhân trên người khí tức, giống chí mạc độc dược giống như thủy chung quanh quẩn tại hắn chóp mũi, để hắn khó có thể quên. Cho nên, bất luận như thế nào hắn đều muốn đạt thành Mỹ phụ nhân ở trong giấc mộng phân phó. Bởi vì hắn thật rất muốn tại trong hiện thực nhìn thấy người Mỹ phụ kia. Dù là không thể cùng Mỹ phụ nhân trở thành bí mật tình nhân, có thể một lần Mỹ phụ nhân phong tình vạn chủng tư thái. Đối với hắn mà nói, cũng là một kiện tâm nguyện được đền bù sự tình, cho dù là chết, cũng có thể nhắm mắt. Từ khi cái kia mộng cảnh về sau những ngày này thời gian bên trong, lập tức Hồng Nguyên giống như là trở lại đến đa tình thời đại thiếu niên. Tỏa sáng nhân sinh thứ hai mùa xuân, thần thái phi dương, nhiệt tình mười phần, nhị thúc, ngươi bây giờ là nhất gia chi chủ. Trừ là cha huynh báo thù một chuyện bên ngoài, còn lại tất cả sự tình chính ngươi quyết định, ta tuyệt sẽ không can thiệp. Mã Bằng cử chậm rãi đứng người lên, ôn nhuận như thủy ánh mắt nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ lập tức Hồng Nguyên, tâm bình khí hòa mở miệng nói: cha ta huynh hai người bỏ mạng tại ta thần chi thủ, ta muốn thông qua chính mình lực lượng vì bọn họ báo thù rửa hận, mà không phải cùng người khác liên thủ. Nếu như cùng người liên thủ, không chỉ có thắng không anh hùng, hơn nữa còn hội lưu lại cho ta tiếc nuối. Trên thực tế, ta cũng rất muốn biết chính mình cùng tà thần tu vi đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Chỉ có cùng cường giả chân chính giao thủ, mới có thể kiểm nghiệm ra bản thân không đủ cùng thiếu hụt. Lập tức Hồng Nguyên cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa võ giả, vẻn vẹn chỉ là luyện qua một số ngoại gia công phu phòng thân mà thôi. Mã Bằng cử nói sau cùng mấy câu, hắn không phải rất có thể hiểu được. Hắn thấy, chỉ cần có thể thành công báo thù, thì cần phải không từ thủ đoạn. Tất cả thủ đoạn đều là vì đạt thành cuối cùng mục đích. Đã Mã Bằng cử lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Bất kể nói thế nào, chết tại Diệp Thiên trên tay người là Mã Bằng cử phụ huynh, tuy nhiên cũng cùng hắn lập tức Hồng Nguyên có thủ túc chi tình liên hệ máu mủ, nhưng hắn trong tiềm thức cũng hy vọng Mã Hồng Phong bị mất mạng. Chỉ có dạng này hắn mới có phía trên vị cơ hội. Từ góc độ này đến phân tích, hắn đối Diệp Thiên tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải là Diệp Thiên giết chết Mã Hồng Phong, hắn lập tức Hồng Nguyên cho đến ngày nay còn vẫn như cũ là cái nhị đương gia, cái nào có thể trở thành Mã gia nhất gia chi chủ. Chỉ là Mã Bằng cử quyết định tạm thời gián đoạn hắn cùng Đoàn gia kế hoạch hợp tác, khiến cho hắn chờ mong lấy cùng trong mộng Mỹ phụ nhân hẹn hò mộng tưởng tạm thời mắc cạn. Cái này khiến lập tức Hồng Nguyên có chút hơi buồn bực. Lập tức Hồng Nguyên bất động thanh sắc điều chỉnh chính mình tâm tính, tránh cho bị Mã Bằng cử nhìn ra manh mối. Mã Bằng cử tuệ nhãn thức châu, mắt sáng như đuốc. Lập tức Hồng Nguyên biết, không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được chính mình cái này cháu trai ánh mắt. Nhị thúc, gia tộc đại nghiệp, ta thì ủy thác cho ngươi. Mã Bằng cử thanh âm đột nhiên biến đến có chút trầm thấp ngưng trọng lên, đón đến vừa tiếp tục nói: Trong vòng một tháng, nếu như ta vẫn là tìm không thấy nàng, ta cũng có thể triệt để hết hy vọng. Có lẽ chỉ là ta trong khoảng thời gian này xuất hiện tại ảo giác. Sau đó ta sẽ rời đi Giang Thành, quay về sư môn võ đang. Nói không chừng đời này đều khó có khả năng lần nữa đặt chân Giang Thành mảnh đất này nửa bước. Lập tức Hồng Nguyên thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết Mã Bằng Cử trong miệng nói, nàng. Chỉ là ai? Bằng Cử, người chết không thể sống lại. Hết thảy đều phải hướng về phía trước nhìn. Ta biết những năm gần đây, người thủy chung mang trong lòng áy náy. Nhưng chuyện cũ đã qua, người sống còn phải tiếp tục còn sống đúng không? Đừng có lại tra tấn chính mình. Lập tức Hồng Nguyên ý vị sâu xa vỗ vỗ Mã Bằng Cử bả vai. Nhẹ giọng an ủi, năm đó sự tình, không phải ngươi cố ý tạo thành. Huống chi, khi đó ngươi, vẫn chỉ là đứa bé. Ngươi cần phải rộng mở lòng ra, để xuống chấp niệm, có lẽ ngươi võ đạo tu vi sẽ có phi tốc tiến bộ. Mã Bằng Cử liên tục nhíu mày. Nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ đắng chát biểu lộ. Năm đó một màn kia, những năm gần đây, mỗi cái nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, thủy chung quanh quẩn tại trong đầu hắn. Hắn luôn cảm thấy tỷ tỷ cũng chưa chết, mà chính là lấy một loại khác hình thức còn sống. Trong khoảng thời gian này trở lại Giang Thành Thủy Nguyệt Đảo về sau, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy tỷ tỷ ngay tại bên cạnh mình. Chưa từng có rời đi. Thế mà, làm hắn tập trung ý niệm đi cảm ứng tỷ tỷ tung tích lúc. Nhưng lại cái gì đều không cảm ứng được. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Chính mình có phải hay không xuất hiện chứng vọng tưởng. Sau đó mới định cho mình kế hoạch. Nếu như trong vòng một tháng vẫn là tìm không thấy tỷ tỷ tung tích, hắn thì sẽ rời đi Giang Thành. Thấy Mã Bằng Cử ảm đạm thần sắc, lập tức Hồng Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Biết rõ nhiều lời vô ích đạo lý, đây là Mã Bằng Cử cho bản thân bố trí tâm lý. Cũng chỉ có Mã Bằng Cử bản thân mới có thể tiêu trừ đi. Người khác thuyết phục, cơ bản không biết sinh ra bất cứ tác dụng gì. Lập tức Hồng Nguyên lặng yên không một tiếng động rời đi mật thất. Chỉ còn lại có Mã Bằng Cử một người mật thất bên trong. Lần nữa lộ ra quạnh quẽ tĩnh mịch. Một chùm quang mang từ đỉnh đầu ngói lưu ly bắn ra mà xuống, cho mật thất mang đến một chút nhiệt độ. Mã Bằng Cử ngước đầu nhìn lên lấy quang mang rơi xuống ngói lưu ly, nhíu chặt lấy thon dài lông mày. Trong đầu lóe quá 10 triệu cái suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy, đã tà thần bây giờ ngay tại đoàn Gia Long Giang Trang Viên. Tại sao mình không lấy người đứng xem tư thái, mở mang kiến thức một chút tà thần phong thái? Dù sao chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Hắn cùng tà thần ở giữa, sớm muộn tất có một trận chiến, trước đó có nhất định tiếp xúc. Đối cuối cùng quyết chiến, có lợi mà vô hại. Ý nghĩ này vừa rơi xuống, Mã Bằng Cử thân hình thoát một cái. Trong khoảnh khắc, trong không khí xuất hiện từng đạo hình người gợn sóng sóng nước. Ngay sau đó hắn thực chất thân hình, dần dần biến thành mờ nhạt trong suốt. 3 giây đồng hồ thời gian về sau, hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rời đi mật thất lập tức Hồng Nguyên cũng không có hướng nơi xa đi đến. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ đứng tại cửa mật thất. Mi đầu nhíu chặt, sầu mi khổ kiểm thở dài thở ngắn lấy. Hắn rất muốn đem Mã Bằng Cử đuổi đi, nhưng lại tìm không thấy phù hợp lý do. Chỉ cần Mã Bằng Cử trước 1 giây rời đi Giang Thành, hắn sau 1 giây liền sẽ lấy tay chuẩn bị cùng đoàn ra hợp tác tương quan thủ tục. Trong mộng Mỹ phụ nhân, đối với hắn mà nói, hoàn toàn thành hắn sống trên cõi đời này duy nhất tín ngưỡng. Hắn toàn bộ tâm tư đều tại Mỹ phụ nhân trên người. Hết thảy đăm chiêu suy nghĩ, ngôn hành cử chỉ đều tại vây quanh Mỹ phụ nhân mà triển khai. Ai, may mắn tiểu tử này sau một tháng thì sẽ rời đi. Không phải vậy lời nói, đời ta đều không có cơ hội nhìn thấy nữ thần trong mộng. Nghĩ được như vậy, lập tức Hồng Nguyên trên trán lại hiện ra một vệt nhấp nhô vẻ vui mừng. Vừa nghĩ tới mỹ phụ nhân trong mộng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, lập tức Hồng Nguyên nguyên bản đã sớm khô kiệt khô cạn nguyên thủy ý nghĩ, lại dường như cây già nảy mầm giống như phóng xuất ra một chút xanh mới, lại có tim đập rộn lên cảm giác. Lập tức Hồng Nguyên cười ha ha, vỗ mạnh đầu, từ đáy lòng nhẹ giọng cảm khái nói, ta cảm thấy mình giống như lại trở lại 18 tuổi thời đại thiếu niên. Hắn sải bước rời đi cước bộ, cũng tựa hồ biến đến so trước kia càng nhẹ nhàng mạnh mẽ. Lập tức Hồng Nguyên cũng không biết hắn nhớ mãi không quên trong mộng mỹ phụ. Giờ phút này ngay tại làm việc, nếu như hắn biết lời nói, nhất định sẽ bởi vì mãnh liệt tương phản mà tinh thần sụp đổ, từ đó về sau không gượng dậy nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.